Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 566, rốt cục đánh ngã một tên. Người một quyền, ta một quyền, dù là vì thế ta xương cốt bể nát, ta cũng sẽ không ngã xuống. Liều mạng hai người, đã quên tất cả, trong lòng chỉ có chiến đấu, thịt nát xương tan, tình trạng kiệt sức, bọn hắn không quan tâm. Chỉ có chiến đấu, bọn hắn chỉ có chiến đấu, không ngừng chiến đấu, như chiến sĩ, không ngã xuống, không chịu bỏ qua, phanh, một quyền, khuôn mặt biến hình, một quyền, ngực lõm, ngoài miệng há miệng phun ra máu tươi, một cước, lẫn nhau cho đối phương một kích chí mạng, lẫn nhau không có ngã xuống, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, dừng lại, nắm tay, công kích, nóng bỏng ánh mắt. Không sợ hãi cái chết, không sợ thất bại, không sợ hết thảy, chỉ có chiến đấu, một người không ngã xuống, một người khác vĩnh viễn sẽ không dừng tay. Đây chính là bọn họ thời khắc này trạng thái điên cuồng. Kuma cảm giác trước mắt mơ hồ, thân thể lung lay sắp đổ, tiếp tục nữa, hắn sẽ ngã xuống, nhưng hắn không phục, nội tâm cất giấu một hơi, không thể đổ dưới, cái nào sợ chết. Cũng không thể ngã xuống. Ý niệm thúc đẩy hắn tiếp tục đứng đấy. Tiếp tục chiến đấu. Ta còn có thể chiến đấu. Ta không thể đổ hạ. Ta sẽ không ngã xuống. Ta muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Đến bọn hắn cấp độ này. Kém liền là ý niệm. Ai ý chí mạnh hơn. Ai có khả năng đi đến cuối cùng. Tiểu quỷ. Lão tử là không thể chinh phục. Kinh lịch vô số lần loại này chiến đấu. Ngoan cường Kaido, đã chết lặng, chiến đấu, sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng, càng thêm hưng phấn, đau đớn, khó chịu, đều là hắn động lực để tiến tới. Quả đấm của ngươi, mềm mại bất lực, công kích của ngươi, không đau không ngứa, ngươi, đã thua, vừa nói chuyện quấy rối Kuma. Một bên ra quyền, thân thể của hắn cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngoài miệng nói như vậy. Thân thể rất chân thực. Kuma ương ngạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vậy mà có thể điên cuồng như vậy. Là cái gì thúc đẩy hắn dạng này? Hắn không biết. Cũng không muốn biết nói. Hắn chỉ phải biết. Để người này ngã xuống đầy đủ. Ngươi còn tại kiên trì sao? Lão tử thế nhưng là Kaido. Ngươi không có phần thắng. Từ bỏ đi. Ngôn ngữ như một cây châm. Xuyên phá Kuma nội tâm. Hắn dao động, rất nhanh hắn ổn định lại. Những lời này, không đủ để hắn ngã xuống. Bởi vì hắn biết nói. Kaido nói ra lời như vậy. Nói rõ hắn cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Phanh, nắm đấm, oanh kích tới. Thẳng não giữa môn. Hai người lui ra phía sau. Lay động, thân thể muốn ngã xuống. Bọn hắn đều trèo trống. Kuma đỡ lấy đầu gối. Ngụm lớn thở dốc, Kaido vịn lang nha bổng, cho Kuma một cái lạnh lùng mỉm cười. Đứng lên, bay mau tới đây, lang nha bổng giơ lên, cao hơn đầu lâu, lên tiếng môi, lạnh lùng bật cười. Tiểu quỷ, người thua, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Đây là Kaido tâm tư. Phanh, phốc, Kuma ngã sấp trên đất, bờ môi toát ra máu tươi, ánh mắt của hắn. Trừng trừng chằm chằm lên trước mắt Kaido. Lang nha bổng lần nữa rơi xuống. Nện ở xương sống bên trên. Răng rắc. Phanh. Ha ha. Tiểu quỷ. Người thua. Phanh phanh. Lang nha bổng điên cuồng rơi xuống. Không đạp nát Kuma. Hắn không sẽ bỏ qua. Tiểu quỷ. Ngày giỗ của ngươi đến. Gan dám giết chết lão tử nhiều như vậy thủ hạ. Ngươi là người thứ nhất. Cho dù là tóc đỏ tự mình đến, hắn đều không dám làm như thế. Ngươi thành công chọc giận lão tử. Hiện tại, cái này liền là của ngươi hậu quả. Yên tâm, lão tử không lại nương tay. Sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử lão tử tra tấn. Lang nha bổng đập xuống. Không có rút lên đến. Hắn vặn vẹo lang nha bổng. Phía trên sắc bén gai nhọn. Xoay tròn Kuma huyết nhục. Máu thịt be bét. Thịt vụn một chút xíu rơi xuống. Lang nha bổng bên trên nhuộm đỏ. Nhiễm không ít thịt vụn. Hắn còn đang vặn vẹo. điên cuồng Kaido, vui vẻ, hưng phấn, lão tử biết chun chút hành hạ chết ngươi. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi không phải rất phách lối sao? Đứng dậy a, đứng lên a, ngươi biết không? Lão tử thật rất muốn hiện tại giết ngươi, nhưng lão tử sẽ không. Lão tử sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Ha ha ha, điên cuồng, tùy ý tiếng cười quanh quẩn trong gió. Kuma hai tay nắm ở, chợt vỗ mặt đất, thân thể thăng lên, tiếp theo, hai chân phát lực, đạp ra cười ha ha Kaido. Kuma một cái soru, cào, đi tới phương xa, kéo dài khoảng cách, khụ khụ, phía sau lưng, thống khổ đánh tới. Kuma cau mày, thống khổ như vậy là chí mạng. Hô hô, trong lòng bàn tay đặt tại trên ngực, Kuma nhịn xuống thống khổ, khó chịu trực tiếp mài răng. Đánh, nội tâm nhắc tới một chữ. Đánh, một cỗ năng lượng màu đỏ từ thân thể phía sau bắn ra đến. Một chút xíu toát ra thân thể. Đây là Kuma ỷ vào. Đánh lâu dài, cần khôi phục. Đây là Kaido không có. Đi ra, tất cả đau xót, khó chịu, toàn bộ bắn ra đến. Năng lượng chi lớn, vượt qua Kuma hình thể. Trọn vẹn là hắn lớn gấp 3. Dạng này một đoàn phụ năng lượng đánh sau khi ra ngoài. Kuma cảm nhận được đau đớn. Trong nháy mắt biến mất. Áp xúc, phụ năng lượng ở lòng bàn tay áp xúc dưới. Một chút xíu thu nhỏ. Thức tỉnh trạng thái dưới. Áp xúc rất nhanh. Chớp mắt, biến thành tay cỡ bàn tay tay gấu. Chiến đấu, tiếp tục. Ân, biến hóa như thế trong nháy mắt kết thúc. Kaido thấy 10 phần khó chịu. Rút ra lang nha bổng, xông lên, phanh, phải giơ tay lên, vũ trang sắc hóa cứng, ngăn lại hắn lang nha bổng, tay trái đoàn năng lượng, nhanh chóng xuất thủ, đập vào trên lồng ngực của hắn. Không có cảm giác, Kaido không có cảm nhận được thống khổ, nhịn không được đại hỉ, chiêu thức của người này dùng sai, tay trái nắm tay, một quyền đập tới, phanh, Kuma miễn cưỡng ăn hắn một quyền. Lui ra ngoài 10 mét, hắn lộ ra cười lạnh, có ý tứ gì? Kaido xem không hiểu, người này đang suy nghĩ gì? Vì cái gì bật cười? Sau một khắc, hắn đều hiểu, một cỗ đau khổ kịch liệt, trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo tạc đi ra, tìm không thấy bộc phát điểm, tìm không thấy thống khổ từ đâu mà đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cái kia cỗ thống khổ, không thể chịu đựng được. A a, đau chết lão tử, a a a, lão tử đau quá, thống khổ, làm cho Kaido điên cuồng, nắm lang nha bổng, khắp nơi đập loạn, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tàn phá bừa bãi về sau. Hắn hai con ngươi đỏ bừng, nhìn chằm chằm Kuma, xông lại, Kuma không sẽ cùng hắn đánh. Lúc này, không thể cho hắn phát tiết cơ hội. Thuấn di, lẫn mất xa xa. A a a, lão tử muốn xé nát ngươi. Tìm không thấy phát tiết mục tiêu. Thống khổ không ngừng đánh tới. Một lần nghiêm trọng. Nồng đậm, Kaido nhịn không được. Thân thể bắt đầu toát ra máu tươi. Bờ môi, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, thất khiếu chảy máu. Máu tươi thuận cổ chảy xuôi xuống tới. Cực kỳ khủng bố. Hắn còn tại kiên trì. Đang thét gào. Tại thống khổ hò hét. Đáng chết, đau chết lão tử muốn giết người. A a a a, không có người, chỉ có hai người hòn đảo. Kaido đang điên cuồng hò hét, Kuma đứng ở đằng xa, nhìn xem Kaido hò hét. Thời gian đi qua nửa canh giờ, Kaido một mực đang hò hét, đang thét gào, không có ngã xuống, kinh khủng sinh mệnh lực để Kuma cảm thấy giật mình, ương ngạnh, điên cuồng. Như thế sức chịu đựng, trách không được có thể lên làm tứ hoàng. Vẻn vẹn hắn phần này tiếp nhận thống khổ năng lực, vượt qua tuyệt đại bộ phận người. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17126451. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang,